Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, Đại Lục Thế Cục. Hắc Long Đế Quốc Hoàng Cung trong Hoa Viên. Hắc Long Đế Quốc Hoàng Đế Tát Lạp Mạn ngồi tại một cái ghế bên trên. Trong ngực ôm hai tên yêu diễm bảo, lộ thiếu nữ, mấy tên mỹ lệ thiếu nữ nhưng là đứng ở một bên. Bóc lấy hoa quả, đưa tới trong miệng của hắn. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới Tát Lạp Mạn trước người đem một phần văn kiện đưa tới. Bệ hạ, những này là Tát Ma Hầu tước lĩnh bên trong 28 cái thuật sĩ gia tộc đưa tới thỉnh nguyện. Sách, thỉnh cầu bệ hạ ngài hạ chỉ ý. Tước đoạt lôi khắc tước vị là tử tước cùng với hết thảy lãnh địa quyền sở hữu. Đồng thời đem những cái kia ma thạch khoáng mạch quy còn gia tộc bọn họ. Cái này người đàn ông, tuổi trung niên chính là Hắc Long Đế Quốc tổng quản nội vụ Bani Qua Đặc. Nắm giữ tam giai thuật sĩ đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Cũng là Tát Lạp Mạn tuyệt đối tâm phúc. Tại Hắc Long Đế Quốc bên trong quyền thế cực trọng, Tát Lạp Mạn cầm lấy cái kia một phần văn kiện nhìn lướt qua. Tiện tay ném tới một bên thản nhiên nói, lôi khắc thật đem cái kia 28 cái thuật sĩ gia tộc ma thạch khoáng mạch hết thảy chiếm cứ. Sao? Bani Qua Đặc trong mắt lóe lên một vệt dị mang có chút châm ngòi nói. Đúng, mặc dù lôi khắc ngụy trang thành hắc ám tinh linh ra tay, đồng thời giao ra mấy trăm có hắc ám tinh linh thi thể. Bất quá hắn người rất nhanh chiếm cứ những cái kia ma thạch khoáng mạch, đồng thời tiến hành điên cuồng khai thác. Căn cứ đủ loại dấu hiệu biểu hiện, những cái kia ma thạch khoáng mạch hẳn là có khả năng rất lớn bị hắn cưỡng chiếm. Tát Lạp Mạn nhẹ nhàng cười nói, cái gì khả năng rất lớn? Những cái kia ma thạch khoáng mạch chính là bị hắn cưỡng chiếm. Bani Qua Đặc do dự một chút nói, bệ hạ, cưỡng chiếm quý tộc ma thạch khoáng mạch, đây chính là tội chết. Tát Ma Hầu tước lĩnh nắm giữ đại lượng ma thạch khoáng mạch, chính là Hắc Long Đế Quốc bên trong ma thạch khoáng mạch nhiều nhất một cái lĩnh địa chi nhất. Bất quá phần lớn ma thạch khoáng mạch đều từng cái bị thuật sĩ gia tộc chiếm giữ. Căn cứ Hắc Long Đế Quốc pháp luật, ngay cả ước hàn đều không thể xâm chiếm những cái kia ma thạch khoáng mạch. Hiện tại những cái kia ma thạch khoáng mạch bị Dương Phong một người cưỡng ép chiếm giữ. Dựa theo Hắc Long Đế Quốc pháp luật, Dương Phong tuyệt đối sẽ bị phán tử hình. Tát Lạp Mạn thản nhiên nói, hắn rất thông minh, cũng không có trắng trợn xâm chiếm, mà là tìm một cái hắc ám tinh linh làm lấy cớ. Hơn nữa thời gian điểm cũng tuyển đến rất khéo léo. Hiện tại tước đoạt hắn tước vị cùng lãnh địa lời nói, ai đi Tát Ma Hầu tước lính cùng những cái kia hắc ám tinh linh chiến đấu? Bani Qua Đặc cũng một chút trầm mặc. Tại Hắc Long Đế Quốc bên trong có 8 cái cùng thế giới dưới đất tương liên cửa ra vào. Hắn bên trong một cái cửa ra bị Dương Phong ngăn trở. Còn lại 7 cái phương hướng Hắc Long Đế Quốc thuật sĩ cùng những cái kia hắc ám tinh linh chém giết lẫn nhau không ngừng, song phương đều tử thương thảm trọng. Trừ phi từ Hắc Long chi tháp tổng bộ rút dọc đại lượng cường giả đi Tát Ma lính, nếu không thì địa phương khác căn bản tìm không ra một cái bộ đội cơ động đến trấn áp Tát Ma lính. Hắc ám tinh linh thế giới dưới đất chủng tộc liên quân. Tát Lạp Mạn mỉm cười nói, hắn hiện tại giá trị quá lớn. Hắn vô cùng rõ ràng giá trị của mình rất lớn, mới sẽ ra tay ác như vậy. Dạng này người trẻ tuổi thật là không thể xem thường. Tát Lạp Mạn thản nhiên nói, Bani Qua Đặc, để cho người ta cho lôi khắc mang hộ câu nói, cái kia ma thạch trong mỏ quặng khai thác đi ra ma thạch, ta muốn 4 thanh. Tát Lạp Mạn mặc dù là Hắc Long Đế Quốc hoàng đế nắm trong tay vô cùng to lớn tài nguyên, thế nhưng là rất nhiều tài nguyên đều là thuộc về Hắc Long Đế Quốc mà không phải thuộc về hắn tư. Nhân tất cả, hắn mặc dù có thể lợi dụng Hắc Long Đế Quốc khổng lồ tài nguyên tu luyện, nhưng cũng chưa từng có buông lỏng qua đối với tư nhân tài nguyên thu thập. Tương lai Tát Lạp Mạn thoái vị đằng sau, hắn nhất định phải sử dụng chính mình tư nhân tài nguyên đến tiến hành tu luyện. Đương nhiên Hắc Long Chi Tháp cũng sẽ phân phối một bộ phận tài nguyên cho hắn tu luyện. Thế nhưng là tài nguyên loại vật này, lúc nào cũng càng nhiều càng tốt. Ban Ni Qua Đặc cung kính đáp. Vâng, bệ hạ, Liệt Diễm Quốc chính là Đỗ Lan Đoá Thứ trong đại lục lớn nhất vương quốc một trong. Gần với Hắc Long Đế Quốc, chờ giải rác mấy cái đế quốc. Chi phối Liệt Diễm Quốc thuật sĩ tập đoàn là Liệt Diễm Tháp Cao. Liệt Diễm Tháp Cao chủ nhân chính là đại thuật sĩ Duran Tây Mỗ. Liệt Diễm Tháp Cao cũng là gần với Đỗ Lan Đoá sáu thế lực lớn đứng đầu nhất thuật sĩ tập đoàn. Duran Tây Mỗ cũng là Đỗ Lan Đoá Thứ trong đại lục công nhận tối cường giả một trong. Ủng có đến gần vô hạn tinh không thuật sĩ lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải Liệt Diễm Tháp Cao chỉ vẻn vẹn có hắn một tên đại thuật sĩ, cái kia Liệt Diễm Tháp Cao thậm chí có khả năng tấn thăng trở thành Đỗ Lan Đoá đệ thất thế lực lớn. Liệt Diễm Tháp Cao nằm ở Liệt Diễm Quốc Hỏa Diệm Sơn trong cốc. Cái kia Hỏa Diệm Sơn đáy vực chính là từ vài chục tòa núi lửa hoạt động hình thành Hỏa Sơn đáy vực. Duran Tây Mỗ sử dụng kinh khủng pháp thuật, đem cái kia vài chục tòa núi lửa hoạt động trực tiếp dung nhập vào Hỏa Diệm Sơn đáy vực phòng ngự. Hệ thống bên trong, tại cái kia hỏa trong sơn cốc thành lập một tòa cao 7 tầng thuật sĩ tháp. Đồng thời lấy tòa kia thuật sĩ tháp làm hạch tâm, xây xong một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thành thị. Tại cái kia Hỏa Diệm Sơn trong cốc tọa lạc nước cờ trăm tòa tầng 3 lấy bên trên thuật sĩ tháp. Tạo thành một mảnh thuật sĩ tháp đàn, vượt qua 3 vạn lấy bên trên thuật sĩ học đồ tại cái này Hỏa Diệm Sơn trong cốc học tập các loại tri thức, đồng thời có 20 vạn lấy bên trên người bình thường ở đây công việc. Vì những cái kia thuật sĩ học đồ, cùng với những thuật sĩ phục vụ, tại cái kia một tòa cao 7 tầng thuật sĩ trong tháp. Tầng chót nhất đại môn từ từ mở ra. Một tên râu tóc bạc trắng, lại hai mắt có thần, phảng phất so với tuổi trẻ người còn muốn tràn ngập tinh lực. Mặc một bộ văn có hỏa diễm trường bào. Trường bào ống tay áo văn có một đầu kim tuyến lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả này chính là Liệt Diễm Tháp Cao chủ nhân Duran Tây Mỗ. Duran Tây Mỗ từ cái kia trong cửa lớn đi ra đằng sau, thân thể một chút hóa thành một ánh lửa, từ biến mất tại chỗ, tiếp đó quỷ dị xuất hiện ở một gian bên trong mật thất. Tại cái kia bên trong mật thất, đứng một tên dáng người bốc lửa gợi cảm, một đôi cự, sữa cơ hồ muốn nứt áo mà ra, hai chân thon dài mỹ lệ. Xuyên một tiếng ngân sắc thấp ngực xẻ tà thuật sĩ trường bào. Yêu diễm mỹ lệ vô cùng nữ thuật sĩ. Toàn bộ trong mật thất tràn ngập một cỗ vô cùng mỹ diệu mùi thơm. Duran Tây Mỗ khẽ trao mày nói. Anna, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói. Không có chuyện gì gấp. Tuyệt đối không nên quấy rầy ta sao? Anna một khuôn mặt lo lắng nói. Lão sư. Hắc ám tinh linh liên hợp thế giới dưới đất chư đa chủng tộc đã từ lòng đất giết ra tới. Duran Tây Mỗ cười lạnh, khinh miệt vô cùng nói. Hắc ám tinh linh, chỉ là hắc ám tinh linh căn bản không đủ căn cứ. Các nàng chỉ xứng thành cho chúng ta đồ chơi thôi. Đỗ Lan Đoá Thứ đại lục hắc ám tinh linh chính là thời kỳ thượng cổ nhân loại thuật sĩ từ vị diện khác bắt giữ tới đồ chơi cùng sủng vật. Duran Tây Mỗ thân là đứng đầu nhất đại thuật sĩ, tự nhiên sẽ không đem chỉ là hắc ám tinh linh để vào mắt. Nếu lão sư ngài có nắm chắc đối với giao các nàng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Anna phảng phất nới lỏng nhất khẩu khí, phong tình vạn trùng nở nụ cười. Thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái kia rộng lượng thuật sĩ bào như ẩn như hiện lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Duran Tây Mỗ ánh mắt rời một cái, rơi vào Anna da thịt tuyết trắng bên trên, hô hấp có chút một hồi gấp rút, thân thể pháp thuật quang mang lóe lên, tất cả quần áo liền bay đến một bên, bắt lại Anna, lộ ra một chút cười dâm. Ngươi cái này tiểu đáng phụ, những ngày gần đây, nhớ ta không? Anna một tiếng, trực tiếp đầu nhập vào Duran Tây Mỗ trong ngực. http://www.sop.com/XT90316/20.726.979 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.